Chương 490, một giọt máu xanh. Mắt thấy tia kiếm khí đoạt mạng đang gào thét hủy diệt tới, Thanh Vũ liền thúc giục Thánh Thuẫn, ngay lập tức, nó liền tỏa ra ánh sáng chiếu rọi 9 tầng trời cao, biến thành một bức tường kiên cố bằng hoàng kim ngăn cản ở đằng trước Thanh Vũ. Chưa dừng lại ở bấy nhiêu đó, Thanh Vũ coi trọng đòn sát thủ này của Minh Khư Quỷ Vương, vì thế đôi tay của Thanh Vũ kết ấn bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt, hàng chục vòng tròn pháp thuật hệ thổ và hệ kim lập lòe, hóa thành từng vòng phòng thủ cứng cỏi. Sau cùng, thanh dực ở sau lưng Thanh Vũ trở nên to lớn hơn và cũng bảo vệ Thanh Vũ vào trong. Làm xong tất cả, Thanh Vũ vẫn không hề thở ra một hơi, đôi mắt của hắn tập trung đến đáng sợ vào Minh Khư Quỷ Vương, một đối thủ mà Thanh Vũ chưa thể chiến thắng ở vào thời điểm này. Ẩm khư hàn chạm lao mạnh vào Thánh Thuẫn và làm bức tường bằng hoàng kim rực rỡ lay động cực mạnh, nửa giây sau, bức tường đổ nát, biến thành hàng trăm ngàn mảnh ánh sáng bay tứ tung. Dù bị giảm đi phần lớn sức mạnh sau khi đột phá Thánh Thuẫn, khư hàn chạm vẫn vụt tới như một thứ sức mạnh không thể bị ngăn cản. Nó phá nát toàn bộ vòng sáng bảo vệ ở trước mặt Thanh Vũ và rồi đâm sầm vào thánh dực làm từ chất liệu cực quý. Âm Thanh Vũ lung lay mạnh và Thanh Vũ thì bị đẩy lùi ra thật xa, để lại hai hàng bước chân dài ngẳng và sâu hoắm, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng của Thanh Vũ, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười của người chiến thắng. Bởi vì khư hàn chạm, một đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ của Minh Khư Quỷ Vương bị Thanh Vũ chặn lại hoàn toàn, cái gì hắn vẫn còn sống sau đòn tấn công kinh khủng kia sao? Tiền Phá Lang há hốc mồm, lẩm bẩm với một ánh mắt cực kỳ hoảng sợ. Không thể nào, đám người mặc áo đen thì hít một hơi khí lạnh, nét mặt chấn kinh. Đòn tấn công có thể xóa sổ cả một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ lại bị cản lại một cách trực tiếp bởi tu sĩ Kết Đan đỉnh phong. Hơn 100 quỷ tốt đang gieo hò cũng im lặng. Bọn chúng có vẻ hơi sao động sau lần thất bại của Minh Khư Quỷ Vương, bởi vì bọn chúng là những bộ hạ trung thành với Minh Khư, luôn luôn coi Minh Khư là một tồn tại vô địch. Nay tồn tại vô địch kia bị một tu sĩ tuổi trẻ ngăn cản, so với những biểu tình kinh ngạc của đám người xung quanh, Minh Khư Quỷ Vương thì không hề có sự tức giận nào, thậm chí ông còn liếc nhìn mấy món pháp bảo kỳ lạ của Thanh Vũ. Sau một hồi, Minh Khư Quỷ Vương lên tiếng nói ra, pháp bảo của ngươi rất mạnh. Đúng vậy, Thanh Vũ không phản bác lại lời của Minh Khư, hắn vừa cầm lấy Thánh Thuẫn mới bay trở về vừa nói với một cách bình tĩnh. Thánh Thuẫn có một quyền năng rất mạnh về phòng thủ, Thanh Vũ còn dùng pháp tắc hệ kim, hệ quang, và tận dụng cả sự cứng cỏi không thể bị phá vỡ của Thánh Dực. Với toàn bộ những lợi thế kia, Thanh Vũ thành công ngăn chặn đòn sát thủ của Minh Khư bây giờ. Tới lượt ta, Thanh Vũ hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói tiếp. Tới lượt ngươi, Minh Khư Quỷ Vương cười nhạt trong khi siết chặt tay cầm kiếm, ông ta ở trong lòng đất rất lâu, chừng hơn 100 năm, lần đầu tiên xuất hiện lại bị một tu sĩ nhỏ yếu chặn đứng trong một thời gian khá dài, điều đó làm Minh Khư Quỷ Vương bắt đầu tức giận. Chết đi, Quỷ Vương ra đòn tấn công trước, ông ta biến mất khỏi tầm mắt của Thanh Vũ rồi xuất hiện ở gần hắn, một bàn tay được bảo vệ bởi lớp giáp sắt trầm trọng vỗ xuống, không khí bị áp lực làm cho ngưng động lại và không gian thì như bị đình trệ. Huyền u âm biến, âm u trưởng bàn tay khổng lồ của Minh Khư chợt lạnh leo thấu xương và còn tỏa ra hàn khí cực lạnh. Nếu Thanh Vũ chạm phải loại hàn khí này thì chắc chắn hắn sẽ bị biến thành một tượng băng, chết trong cái lạnh lùng cực. Bổn vương từng vào hiểm địa, thu thập được một loại bảo vật phẩm chất đạt tới địa cấp là huyền u âm khí. Ngươi làm sao có thể chiến thắng bổn vương? Minh Khư nhàn nhạt nói với một đôi mắt quỷ dị màu xanh lục cứ lập lòe. Huyền u âm khí bảo vật địa cấp trung phẩm. Có sở hữu uy năng có thể giết chết tu sĩ hóa thần kỳ, tăng sức chiến đấu lên gấp mấy lần cho người sử dụng. Thanh Vũ chưa bao giờ nghe đến loại âm khí kia nên hắn liền thay đổi cách chiến đấu. Âm bàn tay khổng lồ băng giá vua xuống mặt đất tạo ra một chấn động kinh hồn. Mặt đất rạn nứt rồi vỡ toang ra thành hàng chục mảnh, và mọi vật ở gần đó đều bị đóng băng. Rất may Thanh Vũ lùi lại, tránh né được đòn tấn công của Minh Khư nhờ vào thánh dược. Ngũ hành thánh thuật, Thanh Vũ bay lên trời cao. Đôi tay kết ấn quyết, các ký hiệu huyền ảo nhanh chóng hội tụ với nhau ở trên không trung, tạo thành những vòng tròn pháp thuật hệ kim và hỏa. Vù vù, hơn 10 vòng tròn pháp thuật bắn ra những thanh kiếm màu vàng với một ngọn lửa lớn, sắc bén của kim, mạnh bạo của hỏa, một đòn pháp thuật tập trung hai nguyên tố chủ công kích của ngũ hành thánh thuật, lại có thêm quang pháp tắc trợ giúp, các đòn pháp thuật này đủ để đánh lui tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Ầm ầm, Minh Khư Quỷ Vương cầm thanh kiếm màu xanh lục quét ngang, đánh nát hết toàn bộ pháp thuật, cho dù có bỏ lỡ rất nhiều công kích, nhưng chúng chẳng thể gây thương tổn gì cho Minh Khư, quỷ thể của ông cũng mạnh ngang với quỷ khí, đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Quá yếu đuối, Minh Khư hừ lạnh một tiếng, nào ngờ lại có thêm pháp thuật từ thanh vũ. Đôi thánh dược mở rộng ra thật to, hàng trăm, hàng ngàn tia sáng ngưng tụ và bắn tới Minh Khư, tạo nên một tràng cảnh hết sức xinh đẹp, các lông vũ hoàng kim lao tới, sức mạnh đủ để tiêu diệt một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Chưa hết, thanh vũ còn bồi thêm một quả cầu màu đen, nó chứa đựng thứ năng lượng cực đoan của vẹn trở thức tỉnh. Chính Mạc Hàn đã thu lấy số năng lượng đó vào trong quả cầu thủy tinh và đưa cho Thanh Vũ. Âm ầm lần này, Minh Khư Quỷ Vương cũng tập trung hơn nhiều, ông cầm thanh kiếm to lớn chém xuống, hơn 10 luồng kiếm khí sắc bén lạnh giá ập tới như mưa rào, hai sức mạnh pháp thuật phá hủy nhau ở giữa không trung, các vụ nổ gây chấn động cả trời đất, biến thành một đợt pháo hoa chết chóc rực rỡ. Thánh Hoàn Thanh Vũ điều khiển Thánh Hoàn, nó chứa linh lực gấp 10 lần Thanh Vũ, lúc này, Thanh Hoàn nhân cơ hội Minh Khư không chú ý, nó bay đến gần Minh Khư rồi mở miệng phun ra một cái lưới hoàng kim khổng lồ bao phủ Minh Khư vào trong. Thủ đoạn còn con mà thôi, vỡ cho ta Minh Khư bị bắt giữ ở trong lưới, ông ấy vẫn còn không để ý lắm và định dùng pháp bảo phá vỡ tấm lưới. Xét tấm lưới bị thanh kiếm cắt đứt, nhưng ngay sau đó nó tự chữa trị, hoàn hảo như lúc ban đầu, Minh Khư không tin tả, ông cứ chém ra mấy lần, tuy nhiên ông vẫn không thể thoát khỏi tấm lưới. Để xem ngươi có thể khóa ta được bao lâu, Minh Khư lạnh lùng nói, quỷ khí ầm ầm tuôn trào ra ngoài cơ thể biến thành một sức mạnh trùng kích về phía tấm lưới hoàng kim. Đủ để ta chuẩn bị, Thanh Vũ nghe vậy, hắn cười nhẹ một tiếng và điều khiển Thánh Thuẫn lao vùn vụt tới gần Minh Khư. Thánh Thuẫn lập tức tỏa ra ánh sáng chói lóa rồi, một kim tự tháp khổng lồ bỗng dưng hiện ra, và Minh Khư thì đang ở giữa kim tự tháp. Một loại pháp thuật tấn công của Thánh Thuẫn, nó chứa ký hiệu phong ấn kẻ địch, và thậm chí là nó còn giết chết kẻ địch yếu kém. Ken ken, kim tự tháp màu hoàng kim phóng ra những sợi xích làm bằng ký hiệu huyền ảo thâm sâu, chúng khóa chặt Minh Khư Quỷ Vương và làm cho ông không thể sử dụng quỷ khí dễ dàng như trước nữa. Không còn quỷ khí bảo vệ, Minh Khư đưa mắt nhìn Thanh Vũ, ông cảm thấy một luồng hơi thở nguy hiểm tỏa ra từ người tu sĩ trẻ tuổi này. Ngũ hành thánh thuật Thanh Vũ nhanh chóng kết ấn quyết, tạo ra một ngọn thương ba màu, bao gồm hệ kim, hệ quang, hệ hỏa. Nhưng đòn pháp thuật này không đủ sức để phá vỡ lớp da dày của Minh Khư. Thanh Vũ nghiêm túc hơn hẳn và tiếp tục kết ấn quyết, một hệ linh lực nữa tràn vào trong ngọn thương ba màu kia, khiến cho ngọn thương có tới bốn màu, hệ thổ. Ầm ầm, không khí ở gần ngọn thương rung động mạnh, Thanh Vũ rất khó khăn để có thể chạm tới ngọn thương. Thanh Vũ cầm ngọn thương bốn màu ở trên đôi tay, nó rất trầm trọng, và lượng sức mạnh ở trong ngọn thương thì khá hỗn loạn và cuồng bạo. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể nổ tung và làm Thanh Vũ bị thương nặng. Đây là pháp thuật mạnh nhất mà mình có thể sử dụng, Thanh Vũ nghĩ thầm. Giờ đây hắn chẳng còn một chút linh lực nào ở trong người, và Quỷ Vương thì vẫn cứ khỏe mạnh như hổ. Trên lệch giữa hai bên quá xa vời, nhưng Thanh Vũ đã không đề ra mục đích đánh bại Quỷ Vương bằng sức mạnh này. Hắn chỉ đề ra một mục tiêu rất đơn giản, đó là làm cho Minh Khư Quỷ Vương bị thương. Đúng vậy. Chỉ cần làm Minh Khư Quỷ Vương một tồn tại cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, thực lực thì cường đại, nghiền nát tu sĩ cùng cấp như đùa giỡn. Và ngọn thương bốn màu ở trên tay là thứ sẽ giúp Thanh Vũ hoàn thành mục tiêu đó. Giết! Thanh Vũ thét lớn một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía sau, nét mặt thì ngưng trọng và toát ra một niềm tin của chiến thắng. Ngọn thương lao vút ra khỏi bàn tay Thanh Vũ, nó biến thành một vệt ánh sáng xẹt ngang qua bầu trời cao, tựa như một viên thiên thạch đang lao xuống mặt đất. Ẩn trong cái đẹp dạng dỡ kia là một sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Ẩm Thanh Vũ tấn công bằng một quyết tâm cao làm Minh Khư cảnh giác, còn đám quỷ tốt hay tiền phá lang thì đã lặng người, bị rung động đến mất đi sự minh mẫn. Minh Khư Quỷ Vương mạnh cỡ đó còn bị Thanh Vũ khóa chặt, tiền phá lang cảm thấy thật ngực cười khi cho rằng hắn có thể giết chết Thanh Vũ. Vào lúc ngọn thưởng chuẩn bị đâm vào giữa trán của Minh Khư, hắn bỏ qua tấm lưới và cả các sợi xích, tự tin với khả năng phản ứng và tốc độ của mình. Minh Khư đưa bàn tay khổng lồ lên cao rồi bắt được ngọn thương ánh sáng. Tuy nhiên, quỷ khí bị áp chế, Quỷ Vương không thể giữ ngọn thương quá lâu vì nó đang run rẩy rất mạnh hòng thoát khỏi lòng bàn tay của Minh Khư. Vù cuối cùng, ngọn thương bốn màu rời khỏi bàn tay của Minh Khư, đâm chúng vào giữa trán của một Quỷ Vương. Ầm, ngọn thương vừa đâm chúng liền nổ tung, bộc phát ra toàn bộ số năng lượng hủy diệt. Mà người gánh chịu sức mạnh đó chính là Minh Khư, thân thể khổng lồ cao hơn 100 mét bị đẩy lùi. Minh Khư đạp từng bước chân nặng trĩu lên mặt đất, tấm lưới hoàng kim vỡ nát, kim tự tháp cũng không ngoại lệ. Tới bước chân thứ 10, quỷ khí phóng ra khỏi người Minh Khư, ông đã có thể sử dụng quỷ khí trở lại giống lúc ban đầu. Tuy nhiên, Minh Khư không thể che lấp được một giọt máu xanh đang chảy xuống từ giữa trán. Minh Khư quỷ vương đổ máu mà người làm chuyện đó chính là một tu sĩ kết đan đỉnh phong nhỏ bé. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.